Thần Nam cười, Tịnh không đáp lời, tung cước đá văng một vùng hỗn độn ngoài ra. Âm một tiếng mà khi bùng lên, một tiểu đồng 5-6 tuổi rớt xuống, đôi mắt vừa kinh vừa nộ. Mà tính thần Nam chăng? Bạch Phát Thái Thượng thần Nam đại nộ, lần trước không do ngươi thì chúng ta đầu xa vào cảnh này. Mà tính thần Nam cười lạnh, tưởng ai, hóa ra là cành củi mục bị ta phế khỉ sửa. Bạch Phát Thái Thượng đại nộ, lần trước ta mượn tay ngươi để biến hóa lần thứ hai, ngươi không tin thì đấu tiếp một trận nữa. Bại là bại, nói lắm cũng vô dụng. Mà tính thần Nam tuy 5-6 tuổi nhưng cầu ký vô cùng lớn lối. Bản thân thần Nam nói với y, hiện tại ta khôi phục nguyên lực cho người nha. Thật không? Người không sợ ta và hắn liên thủ đối phó với người ư? Thời gian pháp tắc được thi triển, nguyên khí hùng hậu từ thể nội tràn ra, phủ lấy ma tính của thần Nam. Thân thể nhược tiểu nhanh chóng bành trướng, chỉ một khắc ngắn ngủi đã hóa thành hắc phát thanh niên, toàn thân quấn quýt ma khí, hai mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Bạch Phát Thái Thượng thần Nam và ma tính thần Nam đều cười vang, cùng dứt khoát lao về phía bản thể, cơ hồ đã thành hiệp nghị. Người điên cuồng tự đại thật, dám thả cả hai chúng ta ra, chết đi. Hôm nay chúng ta thịt bản thể rồi lập lại. Cả hai điên cuồng gầm lên, một kẻ tà khí ngút trời, một kẻ ma vần áp đỉnh, quả thần cuồng bá bất khả nhất thế. Tử khí đồng lai, Thái Thượng phong ma. Bạch Phát Thái Thượng nhân thần Nam quát vàng, trong thần thức tràn lên tử khí, vây phủ bản thể thần Nam như vô tận núi non ép xuống. Hoán ngã trần ma, ma kinh thiên hạ. Ma tính thần Nam hóa thành cự ma ngàn trượng, há mồm to như chậu máu nuốt lấy bản thể. Bản thể thần Nam vô cùng bình tĩnh, trong lúc đoàn công kích đáng sợ tràn tới, hắn biến mất rồi đột ngột xuất hiện cạnh Thái Thượng thần Nam, tung ra một quyền xuyên qua ngực quát vang. Nhìn rõ chưa, đây là tam lưu chiêu thức thường thấy nhất ở nhân gian giới đây. Thái Thượng thần Nam bị đánh xuyên qua ngực, rít lên thề thảm, thi triển vô tượng tâm pháp tránh thoát. Kỳ thật, thần Nam đã lùi trước khi hành động, xuất hiện cạnh ma tính thần Nam, tung một cước đá xuyên eo, khiến y giống lên thề thảm. Nói đoạn, hắn ung dung thoái lui. Về thực lực đấu một trận, bằng không các người nghĩ gì ta đều biết, bị ta đoán trước mọi động tác, căn bản không chống nổi ta. Thái Thượng thần Nam và ma tính thần Nam đồng thời hừ lạnh, trong lòng thầm phẫn nộ. Trước đây, chúng là bản thể thần Nam tâm linh tương thông, có thể cảm nhận được ý nghĩ của nhau, nhưng hiện tại đã thành phụ thuộc, không cảm ứng được đối phương nữa, còn đối phương lại biết bọn chúng đang nghĩ gì. Hào quang lóe sáng, chúng rời khỏi thần thức của thần Nam, xuất hiện trên tầng không mặt biển ngàn trùng sóng biếc. Nhưng hai phần hóa này không có nhục thể nên không thoát khỏi bản thể được, vì thế thần Nam không lo chúng sẽ đào tẩu. Để cho công bằng, ta không dựa vào nhục thể đối phó với các người. Đến đi, nói thật lòng, hôm nay sẽ có một kẻ gục xuống, triệt để bị tuyệt diệt. Kết liễu thật sự thôi. Hai thần Nam phân hóa, hiện tại còn cừu địch lần lượt thi triển tuyệt học tối thượng. Thái Thượng thần Nam quát, đầu chuyển tình gì, Thái Thượng trù ma. Âm một tiếng, bản thể thần Nam dùng một quyền phi thường phổ thông hất văng đi, đoạn nói, quyền không cho các người biết, đây là tàn phá thế giới, không có tinh thần trì lực cho các người dùng. Chết tiệt, Thái Thượng thần Nam gầm lên, thiên địa nghịch chuyển, cản khôn phát lực, tru duyệt. Thiên địa phảng phất lật nhào, năng lượng hùng hồn thần bí từ dưới đất và trên cao tràn về bản thể thần Nam như muốn xé tan hắn đi. Đồng thời, ma tính thần Nam hóa thành cự ma cao ngàn trượng, ma trảo rợp trời, hắc ám ma khí che kín tầng không đại hải, dâng lên bão tố vô tận, mặt biển cuồn cuộn gầm réo sôi trào. Hay phải thế chứ, bản thể thần Nam quát vang lao lên mà đón lấy. Hắn không dùng Thái Thượng vòng tình lục hay hoán ma kinh mà dùng phổ thông tâm pháp vận chuyển nguyên lực trong thân thể cùng chiêu thức đơn giản mà hữu hiệu ở nhân gian chống lại hai đại cường giả. Trận chiến trên biển khiến biển động sôi trào, sóng trào lên tận trời, trời cao liên tục vỡ nát, cảnh tượng như ngày tàn phá. Đại chiến thảm liệt vô cùng, bản thể thần Nam đấu với hai cường địch, thân thể mấy lần vỡ vụn, mau nhuộm đỏ trời xanh, lần nghiêm trọng nhất gần như tàn nát hẳn. Hắn làm thế không phải chán sống mà đi tìm phiền phức mà muốn đột phá. Trừ phi chướng ngại, tất cả phải từ vấn đề bản chất nhất mà giải quyết. Bắt đầu từ Thái Thượng và Ma, vậy là cũng từ đó mà phá phong tỏa. Thái Thượng và Ma tính thần Nam định phá rồi lập, bản thể thần Nam gặp vấn đề tương tự. Sao lại không nghĩ thế cơ chứ? Dùng thực lực chân chính diệt cả hai chính là phá, còn lập thế nào phải dựa vào ngộ tính.

Thần Nam tỏ vẻ nghĩ ngợi, nhưng không lâu sau không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Thân thể Y Y mờ dần, thân ảnh hóa thành mơ hồ. Y Y, muội muội! Thần Nam và Không Không đều hồ lên kinh hãi. Thần Nam đưa tay lay Y Y định đánh thức cô bé, nhưng nhận ra đã muộn. Y Y bay lên như hư ảnh, lướt về phía gốc cổ thụ, rồi cô bé tự tỉnh lại. Cha, còn không biết tại sao nữa, chỉ muốn vào trong gốc cây ngủ một giấc. Nói đoạn, thân thể cô bé chìm vào thân cây chạm trời, lọn cây từ từ lấp lại, không còn hốc nữa. Trả muội muội đây! Không Không nóng lòng lao lên. Thần Nam giữ nó lại. Đừng chạy loạn xạ, Y Y không sao đâu. Rồi hắn gào lên. Y Y, đừng ngủ vội, nói chuyện với trả đã. Nhưng con buồn ngủ lắm. Trong gốc cây vang lên tiếng của Y Y. Y Y, con không có cảm giác đặc biệt gì sao? Ví như thấy được tin tức hay khung cảnh nào đó? Thần Nam hỏi. Không, con chỉ muốn ngủ thôi, ngủ thật lâu. Cha, con không chịu được nữa. Được rồi, Y Y, con ngủ đi, sau này cha sẽ đến đón con. Được rồi, Y Y im lặng, dường như đã ngủ rồi. Gốc cổ thụ lặng ngắt chợt rung lên nhẹ nhẹ, đoạn linh khí vô tận từ quanh đó tụ về, cây cối thần dị ngoài xa cũng khẽ rung động, phát ra lục quang sáng chói, từng đạo hào quang tụ về như mưa. Oa, cha à, sao muội muội lại biến thành quái thụ, kinh ngạc thật, Không Không kêu lên. Thần Nam thầm than, không biết sau này nó sẽ biến hóa thế nào, nếu xảy ra chắc cũng không đơn giản. Thần Nam mang Không Không rời đi. Xuyên qua rừng cây mới phát hiện hoa cỏ đều rung động, linh khí phát ra tụ hết về phía gốc cây cổ thụ đã chết. Cha, chúng ta bỏ muội muội ở đây sao? Không phải bỏ, muội muội của con gặp cơ ngộ rất lớn, phải ngủ thật lâu, sau này chúng ta sẽ đến đón, con cũng phải nỗ lực, sau này muội muội con sẽ cực kỳ hùng mạnh đấy. Lúc đến bức tường ánh sáng, Thần Nam thấy nó cũng đang lóe sáng. Thần mang vô tận đang không ngừng tràn về gốc cây cổ thụ. Hắn cầm tiểu mộc bài đưa cho Không Không đi qua, đoạn hơi dò dự quăng tiểu mộc bài vào phiến không gian trong bức tường ánh sáng. Oa, sao chặt lại quăng nó vào trong, sau này lấy gì mà đón muội muội? Yên tâm đi, sau này muội muội sẽ từ trong đó ra đón chúng ta, mang chìa khóa theo người ta không yên lòng. Vạn nhân thất lạc ắt sẽ ảnh hưởng đến muội muội của con. Men theo lưỡi cũ quay về, hai người qua rừng cây trên không, qua vùng sấm sét đến đoạn loạn thạch cường hoàng phù. Thần Nam nhớ thật kỹ địa vực hoang mang, Không Không bay lên trời, lướt về đại lục mênh mông phía xa. Ai già, xưa nay vẫn có muội muội bên cạnh, giờ không có thật là không quen. Tiểu Không Không tỏ vẻ ai oán, chả mau cho con thêm mấy đệ đệ muội muội nha. Thần Nam lắc lư thần hình, suýt nữa rớt xuống, đưa tay cốc tiểu quỷ tình danh, đừng có nói nhăng nó quậy nữa. Vốn là vậy mà, Không Không nhỏ tiếng, nói đoạn kêu lên, ai da, con cảm thấy khí tức của đại mẫu thân có nạn, thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân của cha đến rồi, xem ra con thật sự có thêm mấy đệ đệ muội muội nữa đấy. Tên tiểu quỷ này, Thần Nam thật sự muốn cốc cho nó một cái, tiểu quỷ này quá tinh ranh, không thể bịt miệng nó được, đừng nói lằng nhằng nữa, ta không cảm ứng thấy gì, sao con lại thấy? Đúng là như vậy mà, con cảm ứng được khí tức của đại mẫu thân. Cha không nghe thấy mẫu tử điên tâm hay sao? Tuy con không cho đại mẫu thần sinh ra, nhưng đó cũng là một nửa mẫu thần của con. Cha không tin chúng ta bay về phía đông nam thì thấy. Thần Nam bán tín bán nghi, đưa Không Không bay theo hướng nó chỉ. Không lâu sau, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, tựa hồ Đạm Đài Tuyển đang chiến đấu với ai đó. Cha ơi, con nói không sai mà. Thần Nam trực tiếp phá toái hư không, lợi dụng sức mạnh nguyên bản của thời không lao tới, nháy mắt đã xuất hiện ngoài xa. Bên dưới là rừng loạn thạch vô tận, Đạm Đài Tuyền bạch y như tuyết, thanh lệ xuất trần, không nhiễm trần thế khí tức, quanh mình phát ra hào quang chói lòa, tôn thêm từ dùng tuyệt thế của cửu thiên huyền nữ xuống trần. Nàng ta đang tranh đấu không phải với người hay sinh vật có linh trí, mà là một tòa cổ trận. Nàng ta đi vào trong cổ trận, bị thạch trận vây khốn, nhất thời không thoát thần được. Loạn thạch trận liên tục xạ ra hào quang tím sẫm, dệt thành một chiếc võng vây nàng ta lại. Mẫu thần trẻ trung xinh đẹp nhất đời, như từ bảo bối khả ái nhất của người đến cứu người đây. Từ xa Không Không đã kêu lên. Thần Nam cốc vào đầu nó, tiểu quỷ quả là dẻo mồm, vừa nãy còn gào lên đại mẫu thân, giờ lại đổi giọng rồi. Đạm Đài Tuyền thấy Thần Nam bay tới, thần tình hơi ngừng lại, thân thể phát ra hào quang lập lòe, bị tử quang do loạn thạch trận kích ra, đẩy giạt đi không ít. Mẫu thần xinh đẹp đừng có lo, con và cha tới đây. Không Không xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến vào trận, định kéo Đạm Đài Tuyền ra, nhưng nó đột nhiên phát giác, không gian trong đó bị cấm cố, không thể trở về, dù nó sở trường phá phong ấn cũng không thể trong thời gian ngắn mà phá được. Mặt tử quang nối nhau bắn tới, không ngờ Đạm Đài Tuyền bảo vệ chắc nó đã thụ thương. Không Công kêu ầm cả lên: "Cha ơi, cha, mau nhanh lên, giờ không chỉ là anh hùng cứu mỹ nữ, còn là anh hùng cứu tiểu anh hùng nhi tử đấy." Thần Nam không tiến vào mà dùng đại pháp lực phá tan những tảng đá kỳ lạ màu tím ở bên ngoài. Ầm một tiếng, khối đầu tiên bị sức mạnh thiên tài phá tan, đoạn thạch trận rung lên, tấm lưới tử quang ảm đạm hẳn đi. Ầm, ầm, ầm. Thần Nam liên tục phất tay, mấy tảng đá vỡ tan, Đạm Đài Tuyền và Không Không thoát khốn ra ngoài. Không Không nhanh chóng bay đến cạnh hắn, từ xa đã kêu lên: "Cha, mẫu thần xinh đẹp, các người ít gặp nhau nên cứ từ từ, Không Không đến đằng kia đợi nha." Nhưng Không Không chưa kịp bay đi thì kịch biến xảy ra, đoạn thạch rơi xuống lả tả, một chiếc vòi khổng lồ vô thành vô tức thò ra nhanh hơn quang tốc, thoáng chốc đã quấn lấy Thần Nam và Đạm Đài Tuyền vào trong một huyệt động. Đột biến xảy ra khiến cho Thần Nam và Đạm Đài Tuyền không kịp phản ứng, đã bị chiếc vòi xù xì kéo vào trong. Loạn thạch ngổn ngang đổ xuống ầm ầm, thạch lâm gần như sập xuống lấp kín tỏa động. Không Không kêu lên kinh hãi: "Ai da, cha, mẫu thân, con bạch tuộc kia, mau thả cha mẹ của ta ra." Nó nóng nảy cua tay trên không nhưng không dám khinh cử vọng động. Tu vi của Thần Nam mạnh hơn nó nhiều, còn bị vây khốn, nếu nó liều không những chẳng giúp được gì mà còn gây loạn thêm nữa. Thế giới hắc ám dưới lòng đất mở ra động huyệt cực lớn, lòng động vô tận, không hề có chút xíu ánh sáng nào, ẩn ướt tối tăm cực độ. Bất quá với Thần Nam và Đạm Đài Tuyền đó không thành vấn đề, thiên nhãn thông đủ để quan sát toàn bộ. Hiện tại cả hai đều ngượng ngùng, hai người đối lập ở vị trí chiếc vòi quấn chặt lại với nhau. Thần Nam bình tĩnh nhưng sắc mặt Đạm Đài Tuyền thoạt xanh thoạt trắng, nhưng nàng ta không còn là cô gái nhỏ, không đến nỗi gào lên khi sa vào cảnh này, hiện tại nghĩ cách thoát ly. Thần Nam cố gắng phá tan chiếc vòi nhưng nhận ra vô dụng, muốn xuyên qua không gian nhưng cũng không được. Một cỗ sức mạnh kỳ dị vây chặt không gian nhỏ hẹp này, bó lấy hai người như lao lung không thể phá vỡ. "Làm sao bây giờ?" Đạm Đài Tuyền hỏi. "Ta sẽ nghĩ cách." Thần Nam ngầm tụ lực chuẩn bị bộc phát, nhưng lúc nhìn thấy chiếc vòi kia, hắn ta liền có liên tưởng không lành. Trước đó đã nhìn thấy nó, không phải vòi hóa thân của thiên xảo. Chiếc vòi giữ chặt hai người, đẩy họ xuống sâu hơn, là một vực sâu phẳng phất như một lòng động không đáy. Không thể không khiến cho người ta cảm thán, tất cả đều quá quỷ dị. Vòi của thiên xuất hiện tại vực không đáy một cách quá đột nhiên, khiến cho con đường phía trước khó lòng đoán được. Đã rơi xuống 2000 trượng, sau cùng cũng tới đáy. Đó là một động huyệt rộng rãi, một bên là nham tương sôi trào nóng bỏng. Trong động có mấy chục bộ hài cốt nhân loại, trong đó có cả mấy thiên sứ 12 cánh. Các bộ hài cốt nhân loại đều lấp lánh như ngọc, chứng minh đó không phải là người phàm, ít nhất cũng cỡ thần hoàng trở lên, thậm chí đạt thiên giai sở cấp. Đến đây, Thần Nam và Đạm Đài Tuyền mới phát hiện chiếc vòi không như họ tưởng tượng, chỉ dài hơn 20 trượng mà từ xa nhìn thấy lại liền biên bất tuyệt như một dãy núi. Nó tựa hồ chỉ là một đoạn của chiếc vòi, là một đoạn vòi bị đứt, không có thần thể hay bộ phận nào khác, chỉ là một đoạn vòi bị đứt của một vật sống. Vì sao lại thế? Đạm Đài Tuyền tuy kinh dị nhưng không hoảng loạn. Thần Nam lại đáp: "Càng thế này ta lại càng cảm thấy không tầm thường, có thể chúng ta gặp được thiên nhân chân chính rồi đấy." Ngươi nói cái gì?" Đạm Đài Tuyền cả kinh, lúc này nàng ta quên mất tình trạng khó xử giữa hai người. "Ta thấy đây không phải là hóa thân của thiên, khả năng là một đoạn bị đứt của chân thân, bằng không sao lại khốn trụ được chúng ta?" Thần Nam phán đoán. "Làm sao để mà thoát khốn đây?" "Không cần phải vội, ta còn một loại sức mạnh chưa sử dụng có thể phá được, đó chỉ là một đoạn bị đứt, trừ việc nó thật sự cứng rắn ra thì không có thần thông gì." Chiếc vòi ấy tựa hồ không có thần trí, hoàn toàn dựa vào bản năng mà phản ứng. Hiện tại bản thân của nó bùng lên hào quang, định hút sức mạnh của Thần Nam và Đạm Đài Tuyền. Hóa ra những người này đều vì thế mà chết, đúng là đáng tiếc, đúng là con rết trăm chân, lúc chết vẫn còn ngọ nguậy. Thần Nam quát: "Đứt!" Chiếc vòi cuốn quanh Thần Nam bị một cỗ sức mạnh vô danh đẩy ra, hai tay Thần Nam không ngừng vung lên theo những quỹ tích phức tạp và huyền bí, khiến cho vùng thiên địa này gần như vỡ tan. Chiếc vòi bị kéo căng rồi phụt một tiếng bị hất đi, rơi xuống lòng đất. Chiếc vòi không có tình cảm, tự hồ định nuốt bọn Thần Nam theo bản năng, rơi xuống rồi vẫn quăng về phía của bọn họ. Nhưng lần này Thần Nam không cho nó cơ hội, pháp ấn thoát thai từ nghịch loạn bát thức ấn tới. Ầm một tiếng, chiếc vòi nát vụn trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe rơi vào nham tương sôi trào, khiến cho ngọn lửa bốc lên.